Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Sơ Ngộ, mọi người kinh dị, Duẫn Mục Thanh vậy mà hối hôn. Nàng một cái mang theo đứa nhỏ thanh minh hỗn độn nữ nhân. Giờ phút này không phải hẳn là chiếm chịu ủy khuất, mà ôm thái tử không tha. Vậy mà còn chủ động giải trừ hôn ước. Không chỉ có là Tiêu Tĩnh Lan, luôn luôn quan sát Duẫn Mục Thanh tiêu tồn. Liền ngay cả tồn tại cảm cực thấp Tiêu Trạm cũng không tự chủ đem ánh mắt đầu hướng về phía Duẫn Mục Thanh, này thật là đồn đãi bên trong Duẫn gia tam tiểu thư. Ha ha, quả nhiên, lời đồn không thể tận tín. Tiêu Tĩnh Lan mặt mày nổi lên mỉm cười. Tảo Mâu nhìn thoáng qua thái tử. Thái tử cảm thấy, nam chưa hôn nữ chưa gả, lại vô hôn ước trong người. Có gì không ổn? Tiêu Vũ Nhân Tiêu Tĩnh Lan trả lời mà dâng lên đầy ngập lửa giận. Nắm tay chợt nắm chặt, xem Duẫn Mục Thanh phao đến giải ước thư, mài nhỏ răng nanh mới không có đem lời vừa tới miệng nói ra. Tiền một khác, những lời này Hoàng Thúc có dám nói ra miệng, thẳng đến Tiêu Tĩnh Lan mang theo Duẫn Mục Thanh rời đi Đông Cung. Tiêu Tồn, Tiêu Trạm Nhất vừa ly khai, Tiêu Vũ đều không có hoàn hồn. Trong mắt chỉ có trong tay vài vóc đỏ tươi chữ bằng máu. Tự thể rồng bay phượng múa, cứng cắp hữu lực, nơi nào cùng vu cổ hoa nhi mặt trên tự thông thường. Điện hạ Duẫn Hy Nguyệt mảnh mai hoán một tiếng, dược hiệu tựa hồ đã giải không ít. Tiêu Vũ tức giận nhìn thoáng qua Duẫn Hy Nguyệt, đột nhiên nhớ tới cái gì? Lập tức quát lớn nói, người tới, điện hạ, tiểu điện hạ còn không có tìm được. Đã cùng tiểu điện hạ bên người ám vệ lấy được liên hệ. Tiểu điện hạ không ngại. Tiêu Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người nhìn thoáng qua Duẫn Hy Nguyệt. Mở miệng nói. Ngươi, cũng không giống như trước kia như vậy ôn nhu hiền lành. Duẫn Hy Nguyệt thân mình chợt cứng đờ. Trước mắt chỉ để lại Tiêu Vũ bay tán lặn góc áo. Duẫn Mục Thanh, cái gì nam hôn nữ gả. Các không liên quan, ngươi mơ tưởng. Đêm đen bên trong, một lớn một nhỏ bóng đen ở bóng đêm bên trong xuyên qua. Cửu Nguyệt mím môi, màu đen khăn che mặt hạ tràn đầy nghiêm cẩn, mẫu thân bị người nắm lấy. Hắn muốn đi cứu nàng. Thế nào cứu? Sấm Đông Cung, Cửu Nguyệt phi hạ nóc nhà, đang muốn chuyển qua một cái đường tắt, cũng không tưởng góc chỗ nhảy lên ra một đạo đồng dạng bóng đen. Hai người đầy cõi lòng chạm vào nhau. Ân, đối diện nhất tiếng kêu đau đớn truyền đến, Cửu Nguyệt theo bản năng hai chân quét ngang, đến đây cái quét ngang ngàn quân, đối diện cũng là một cái cùng hắn cùng cỡ nam hài. Hơn nữa quyền cước công phu không kém, thân mình linh hoạt chợt lóe, tránh thoát nhất kích, lập tức bên hông đoàn kiếm lượng ra, huy kiếm liền hướng Cửu Nguyệt cổ xua đi, Cửu Nguyệt chợt cả kinh, thân mình nhất sai. Kham kham tránh thoát tia chớp bản lợi kiếm, trên mặt màu đen khăn che mặt lại bị kiếm phong tảo lạc. Một chương tinh xảo đáng yêu lại tràn đầy kinh hồn chưa định tiểu nhan bại lộ ở ánh trăng dưới. Tiêu Khuynh Hằng còn tưởng huy động lợi kiếm lập tức thu trở về. Huy trưởng đánh, Cửu Nguyệt tuy rằng cũng học một điểm võ công, nhưng là chung quy chính là cường thân kiện thể, đánh người giết người chuyện thật đúng là không có ngộ quá. Này đây rơi xuống hạ phong, bị chụp đến ở, ai u, đối phương không cần dùng nội lực, nhưng là Cửu Nguyệt vẫn là đau đau thở ra thanh, hắn phẫn nộ ngước mắt, trong khoảng thời gian ngắn, hai cái hai tử nhìn nhau mà vọng, đều nhất tề sững sờ nơi đó, hai người tựa hồ nhất kiến như cố, lại như nhiều năm không thấy bằng hữu, lại bỗng nhiên bị cái gì xúc động tiếng lòng thông thường. Ở hai người trái tim đãng ra không hiểu gợn sóng, nhưng là, Cửu Nguyệt xem đối diện cùng hắn thông thường cao, mặc màu đen cưỡi ngựa trang bé trai, mím mím môi, tiểu mày vẫn là gắt gao khóa lên, mắt ngọc mày ngài, thanh mi tuấn nhan, tinh xảo đáng yêu lại quá mức nghiêm túc một điểm mà ni đối phương lạnh như băng khí chất nhường. Cửu Nguyệt trong lòng phát lạnh, hơn nữa, này Hoa Nhi, vừa mới tính toán giết hắn. Tiêu Khuynh Hằng cũng xem Cửu Nguyệt, gặp một cái xinh đẹp bất khả tư nghị bé trai, đối phương còn lệ quang anh anh, sắc môi tái nhợt, ôm ngực một trận loạn nhu, Hắn không biết vì sao, trong lòng vậy mà mềm nhũn. Hắn tưởng đưa tay kéo Cửu Nguyệt đứng lên, cũng không tưởng phía sau có người đuổi theo đi lại. Hắn cả kinh, lôi kéo Cửu Nguyệt liền trốn vào cách đó không xa hắc ám góc Ngô Cửu Nguyệt môi bị Tiêu Khuynh Hằng ô gắt gao, hắn khó chịu một trận giãy giụa, đối Tiêu Khuynh Hằng quyền đấm cước đá. Hư Tiêu Khuynh Hằng ở Cửu Nguyệt bên tai ý bảo. Cửu Nguyệt quả thực không náo loạn, bên ngoài truyền đến một trận bước chân tiếng động. Đối thoại, mau đuổi theo, nhất định ở lại phụ cận. Hắn chạy không xa, là, người bên ngoài vừa đi. Cửu Nguyệt liền một phen bỏ ra Tiêu Khuynh Hằng thủ. Người muốn nghẹn chết ta nha. Khụ khụ khụ, hai manh bảo rốt cục gặp nhau. Ha ha, hết chương.